Chiến thần Hào Môn, chương 1642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cái chán dán đất cung kính không ngớt. Trầm mặc hồi lâu, Lý Thành làm thịt gật đầu, nói. Có thể ta cho ngươi 5 người, nếu như lấy thêm không đến quyền phổ, 5 người này, sẽ muốn mạng của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP là, Lý Văn Sinh lập tức nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cười lạnh một tiếng, lần này, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không thất bại. Pháp Đại Thành nơi đó có 300-400 người, cộng thêm 5 cao thủ toàn bộ cực đạo vũ quán phân quán, đều sẽ bị bọn họ san thành bình địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh hẳn phải chết, Lâm Thị Nhân cũng đều sẽ chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến lúc đó, hắn sẽ được mình muốn hết thảy. Nghĩ vậy, Lý Văn Sinh đã có chút hưng phấn. Hắn không chỉ có muốn rửa nhục trước, đem Giang Ninh nghiêm khắc dẫm ở dưới bàn chân, càng là muốn từ Lâm Thị trên người cắn một hớp lớn thịt, làm hắn tương lai leo lên tài nguyên ăn oan tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ Lý Thành làm thịt na ly khai, Lý Văn Sinh lại trực tiếp đi tìm Pháp Đại Thành, nhìn ngồi trên xe lăn Pháp Đại Thành, hắn căn bản lười lời nói nhảm. Cao thủ ta mời tới, người của ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hành, đương nhiên chuẩn bị xong. Pháp Đại Thành ngồi trên xe lăn, sắc mặt khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đêm nay động thủ sao? Đêm nay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Văn Sinh nói, nhớ ký cực đạo vũ quán phân bên trong quán nhân, một cái cũng không để lại, bao quát cái kia Lý Thiên Thanh Tú, nàng phải chết. Người nữ nhân này biết được nhiều lắm, đã sớm chớ nên lưu nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu để cho nàng khắp nơi nói lung tung, khó tránh khỏi sẽ cho mình trêu chọc tới phiền phức, coi như là phiền toái nhỏ, Lý Văn Sinh về sau cũng không có tinh lực đi xử lý, với hắn mà nói, hiện tại là tối trọng yếu chính là tiến nhập Lý gia thành viên trung tâm trong danh sách. Thời gian, định rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang ở đêm nay, bọn họ muốn san bằng cực đạo vũ quán phân quán, muốn lấy Giang Ninh tánh mạng của bọn họ cướp đi cực đạo quyền phổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một buổi chiều đảo mắt liền đi qua. Ở cực đạo vũ quán phân trong quán Giang Ninh đám người tựa hồ không cảm giác được nguy hiểm chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ uống trà chơi cờ, nói chuyện phiếm, thật giống như người không có sao giống nhau, căn bản cũng không quan tâm, hôm nay khí trời, đều trở nên âm trầm. Bên kia Tiểu Triệu từ Lý Thiên Thanh Tú nơi đó, hoàn toàn chính xác chiếm được không ít khiến người ta xanh mục kết thiệt tình báo, về Lý Thị, bọn họ phía trước nhận thức hoàn toàn chính là sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, con vật khổng lồ này, so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Dù sao, đây là một cái có thể trưởng khống Đông Hàn đi hướng đại gia tộc, dù cho chỉ là biết một ít nông cạn sự tình, đều đủ để khiến người ta chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Thị muốn đi vào một cái địa phương như vậy, ở Lý Thị đoạt thức ăn trước miệng cọp thật không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, thậm chí có thể nói, so với lên trời đều khó khăn. Nhưng đối với Lâm Thị Nhân mà nói, Giang Ninh nói qua, không có khó khăn sự tình, làm không có gì lạc thú, cũng không lãnh hội được cái loại này cảm giác thành tựu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, làm, Lâm Thị hành động hiệu suất càng ngày càng cao, tựu như cùng mở thang thương pháo, một phát tiếp một phát đạn pháo, nổ rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giờ khắc này Giang Ninh, ngồi xếp bằng, một thân nhẹ nhàng quần áo luyện công, làm cho cả người hắn thoạt nhìn, có vẻ vô cùng thoải mái. Hắn một thân một mình ngồi ở luyện võ đường, nhàn nhạt mùi trà vờn quanh ở bên cạnh hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, leng keng, ngoài cửa phong linh chợt vang lên, chợt tựa hồ bị người một bả gạt vứt trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xa xa truyền đến tiếng bước chân dày đặc khí thế hung hung, thanh âm dồn dập mang theo một loại sơ xác tiêu điều, phảng phất một đạo gió lạnh thổi vào võ quán, muốn đem nơi đây mọi người, đều đông lại thành băng. Lộc cộc đát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếng bước chân dần dần dừng lại, Giang Ninh ngẩng đầu, nhìn cửa liếc mắt nhẹ nhàng để ly trà xuống, cười nói. Lý lớp trưởng, lại gặp mặt, cách chương.